Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, phần 202. Chương 143. Perseus, nhiệm vụ Úy Olympus. Trí tuệ nữ thần thần điện chung, một đạo kim sắc truyền tống môn đột ngột mà xuất hiện ở không có. Một bóng người thần điện trung ương. Ngay sau đó Athena thân ảnh từ giữa xuất hiện. Có chút chật vật mà ngã ngồi tới rồi trí tuệ nữ thần thần tòa phía trên, nàng ngực phập phồng. Sắc mặt ửng hồng, thậm chí không kịp lau chính mình trên mặt khả nghi vết đỏ. Ngồi xuống hạ liền từ trên người lấy ra tới một cái đồng thau chế tác ống trích. Thẳng đến xác nhận châm ống máu không việc gì về sau. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hé kết cùng Ares thầy trò. Nói rõ chính là không nghĩ đem Hải Đức kéo máu cho nàng. Hải Đức kéo kia chỉ ngốc xà cũng không biết bị Ares cấp rót cái gì mê hồn canh. Hiện tại đối với nàng tân chủ nhân hé kết là nói gì nghe nấy, không thể nề hà dưới. Athena chỉ có thể đủ đối minh hậu Persephone, bán đứng sắc tướng. Đem vị này minh hậu cấp bồi cao hứng. Sau đó mới có thể mượn dùng nàng mặt mũi. Làm đến như vậy một quản được đến không dễ Hải Đức kéo máu Persephone hiện giờ ở minh phủ nội tuy. Rằng không có thực quyền, nhưng là tương ứng lại có nàng thông qua từ bỏ chính mình quyền lực sở đổi lấy một bộ phận quyền. Lên tiếng, cũng chính là tục xưng mặt mũi trái cây. Ở minh giới vận chuyển đại sự thượng nàng không thể đủ hỏi đến. Nhưng là giống làm hé kết người hầu trừ một quản máu tê loại này việc nhỏ. Bằng vào Persephone mặt mũi. Vẫn là cũng đủ làm thân là minh giới nhiếp chính vương hé kết vô pháp cự tuyệt liền ở Athena loãng. Trạng này quản Hải Đức kéo máu. Trong lòng liều mạng mà dùng này sóng không lỗ tới thôi miên chính mình thời điểm. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mà từ nàng thân tòa sau lưng vòng ra tới. Hơn nữa dùng trách cư ngữ khi đối nàng nói. Athena, quá chậm, người rốt cuộc đang làm cái gì? Đi minh giới tìm Hải Đức kéo lấy một chút huyết yêu cầu thời gian dài như vậy sao? Chiron đều đối Heracles thuyết giáo đều đã kết thúc. Athena nghe vậy về phía sau thoáng nhìn. Phát hiện người tới là vận mệnh tam tỉ muội giữa lão nhị Moirai. Vì thế nàng lại quay lại đầu. Cũng không quay đầu lại mà nói. Ân, ta đoán được. Vốn dĩ ta đi minh giới lấy này một quản máu tươi. Liền không phải chuẩn bị dùng ở Heracles trên người, ngươi không cần ở Heracles trên người. Đại lực thần cùng tròm nhân mã vận mệnh tiến muốn như thế nào quy về hoàn chỉnh. Moirai đi vào Athena trước người. Nhíu mày nhìn nàng. Hơn nữa, này quản độc huyết, nhiều nhất chỉ có thể làm các chủ thần cảm giác được thống khổ. Lại không cách nào giết chết chủ thần cấp tồn tại. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng nó tới đối phó rớt? Nghĩ đến quá nhiều, ai nói ta phải dùng nó tới đối phó rớt. Athena buồn bã thở dài. Bỗng nhiên cảm thấy cùng này Moirai nữ thần đối thoại có chút lãng phí chính mình nước miếng. Orion bên kia, không phải còn sống được hảo hảo sao? Ngươi là nói chòm bò cạp. Moirai biểu tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Nàng theo Athena nói tiếp tục nói. Bất quá Orion vận mệnh kết cục. Vẫn là bị hắn ái nhân Artemis thân thủ bắn chết. Thăng thiên trở thành chòm sao Orion tốt nhất một ít. Người muốn cho hắn chòm bò cạp kết cục cũng đúng. Bất quá cứ như vậy. Athena, người ở chúng ta nơi này đánh giá chính là có khả năng hạ thấp, yên tâm hảo. Athena hoàng Hải Đức, kéo máu, cũng không đi xem Moirai. Ta đều có đúng mực nếu như vậy. Như vậy chúng ta liền tĩnh chờ tin tức của ngươi hảo, Moirai nói. Đem chính mình mũ choàng mang lên. Hơn nữa chậm rãi biến mất ở trí tuệ nữ thần thần điện trung. Chỉ để lại nàng thanh âm ở giữa không trung quanh quần. Nhớ kỹ Athena, ngươi cơ hội đã không nhiều lắm. Athena yên lặng mà chờ Moirai hơi thở biến mất ở chính mình trong cung điện. Mới từ lỗ mũi trung bài trừ một tiếng khinh thường, hừ thanh, nguyên tưởng rằng chấp trưởng vạn vật. Vận mệnh tam tỉ muội là cái dạng gì nhân vật lợi hại. Kết quả một đám liền này trình độ. Các nàng căn bản nhìn không ra nàng cùng Ares những năm gần đây ngươi tới ta đi mà rốt cuộc ở trong. Tối giao bao nhiêu lần tay. Nếu không phải bởi vì này tam nữ thần quyền năng đối nàng kế hoạch có quan trọng nhất tác dụng, kia Athena tuyệt đối sẽ không phản ứng này đó nữ nhân, còn có 10 năm. Nhiều nhất 10 năm, Athena nhẹ giọng nói, 10 năm về sau, các ngươi liền vô dụng, ta thân ái bọn tỉ muội. Athen thành, khoảng cách Athena thần điện không muốn nơi nào đó yên lặng phòng nhỏ nội. Đang ngồi ở phòng trong yên lặng minh tưởng Perseus, trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn nổi lên Athena thanh âm, Perseus, ở trong đầu vang lên này một đạo. Thanh âm nháy mắt, Perseus trong cơ thể thiết trí tốt ma thuật trình tự hành khởi động. Khối này thân thể trực tiếp chủ động liên thông Ares tinh thần. Sau đó tại đây trong giây lát, Athena liền nghe được Perseus đáp lại, hắn thành kính mà quỳ trên mặt đất. Ngữ khí hèn mọn hỏi, vĩ đại nữ thần, ta ở, nghe được Perseus này thành kính mà hèn mọn lời nói. Bị Persephone suýt nữa cướp đi xử nữ trinh tiết nàng tâm tình cuối cùng là muốn chuyển biến tốt đẹp. Một ít, nàng chậm rãi thở phào một hơi. Nhẹ giọng hỏi, ta nhớ rõ khoảng thời gian trước, ngươi vì ta giết chết phụ cận một cái không phục tòng Athen thống trị thủ lĩnh của bộ tộc. Đúng không? Đúng vậy, Perseus cúi đầu nói, dám không thuận theo Athena thống trị. Hắn đáng chết ân, này không phải trọng điểm. Athena ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, trọng điểm là, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi vì ta làm 20 sự kiện. Ta khiến cho ngươi trở thành trên thế giới đủ để cùng Heracles cùng so sánh đại anh hùng. Chuyện này, ngươi còn nhớ rõ đi. Đương nhiên nhớ rõ, nữ thần ngài nói qua mỗi một câu. Ta cũng không dám quên. Perseus cúi đầu nói, ngươi những năm gần đây làm được thực hảo. Không sai biệt lắm cũng nên là ta thực hiện hứa hẹn lúc Athena mang theo ý cười nói. Ta nhớ rõ. Ta trong thần điện đã từng có một cái phản bội ta tư tế. Nàng hiện tại biến thành cường đại ma vật, chiếm cứ ở hải ngoại vô hình chi đảo thượng. Giết chết rất nhiều muốn đi thảo phạt nàng anh hùng hào kiệt. Vừa lúc, nếu ngươi có thể giết nàng, như vậy Perseus chi danh nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Mấy thứ này ngươi trước cầm, khi nói chuyện, Perseus trước mặt xuất hiện vài đạo kim quang. Này đó kim quang rơi trên mặt đất thượng, biến thành vài món sự vật. Perseus cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt đất đồ vật có một đôi mang theo cánh phi giày. Đỉnh đầu cẩu da làm thành mũ giáp, một cái cẩu túi da tử, cùng với một mặt bóng loáng như gương tấm chắn, Athena vì hắn giới thiệu nói. Này song phi giày là Hermes giày, nó có thể làm ngươi ở trên bầu trời tự tại mà bay lượn. Này đỉnh cẩu da khôi còn lại là minh vương Hades bảo vật. Đeo nó lên về sau, ngươi liền đem đạt được ẩn hình năng lực. Cái này cẩu túi da tử cùng tấm chắn còn lại là ta làm. Cái này tấm chắn có thể chỉ dẫn ngươi đi tới. Mà cái này cẩu túi da tử có thể giúp ngươi trang thịnh rất nhiều hành lý. Thời khắc mấu chốt cũng có thể đủ dùng tới quay cuồng một lần khái niệm. Hảo hảo sử dụng chúng nó, Ares một bên thao túng Perseus đáp ứng. Một bên thông qua Perseus hai mắt nhìn lướt qua trên mặt đất này đó, bảo bối. Kết quả phát hiện tất cả đều là tây bối hóa, ngẫm lại cũng biết. Athena bởi vì trước đây đủ loại hành vi, cùng Hades quan hệ liền vẫn luôn không tốt. Hơn nữa Minh Vương hiện tại trốn đến một cái chúng thần đều tìm không thấy hắn địa phương đi ẩn cư. Athena liền tính là muốn mượn ẩn hình mũ giáp cũng không đến mượn, mà cặp kia phi giày càng là Hermes dựa vào để sinh tồn bảo cụ. Không có nó Hermes liền chủ thần đều không xứng đương. Hắn nếu là thật bỏ được này đôi giày, kia đã sớm bị Ares cấp kéo đi rồi. Nơi nào còn luân được đến Athena, bởi vậy này đó bảo bối. Hẳn là đều là Athena đến núi Olympus bảo cụ chế tạo thương Hephaestus nơi đó đi đính làm. Phi giày cùng mũ giáp hiệu dụng so với chính bản kia mấy cái đều phải kém một ít. Tấm chắn cũng chỉ có thể lấy tới dò đường. Chỉ có cái kia cẩu túi da từ mặt trên ma pháp còn xem như có điểm dùng. Có thể làm như một chương át chủ bài tới sử dụng. Bất quá cũng chỉ có một lần dùng cơ hội, cảm tạ ngài khẳng khái. Vĩ đại nữ thần Ares trong lòng thẳng mắng Athena keo kiệt, nhưng lại thao tác Perseus, Đối nàng liều mạng mà liếm nói. Ta chắc chắn hoàn thành ngài ban cho thí luyện. Dùng ta công tích tới trang điểm ngài mũ miệng. Hết chương.